Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, phá thị trấn. Vương Huyền Sách cùng Phó Thủ tưởng Sư Nhân mang theo đoàn đặc phái viên sứ giả ra. Vương Huyền Sách nếu làm xong lấy chồng trở mặt chuẩn bị, tự nhiên không dám mang này võ công dễ dàng tầm thường nhân viên. Đại đường bên trong tuy là người người luyện võ, nhưng võ công vẫn có cao thấp phân biệt. Cũng may Hồng Lư tự khác không dám nói, võ công cao thủ cũng không thiếu, dù cho không có đại đường tinh nhuệ hiển hách thần công. Một đám người tạo thành đoàn đặc phái viên sứ giả, thì đủ để không nhìn Thiên Trúc bất luận cái gì âm mưu ám toán. Vương Huyền Sách mang theo đường đao, vẻ mặt nghiêm nghị mà trước kỵ mã hoãn đi. Bọn họ xuyên qua đã trở thành đại đường lãnh thổ tuyết vực cao nguyên. Ngựa không ngừng vó câu chạy tới giới ngày vương ban đầu đô thành. Thiên Trúc lúc này có vô số bang quốc, giới ngày vương cũng bất quá trong thời gian Thiên Trúc thế lực cường đại một cổ thế lực. Vương Huyền Sách đám người ở Thiên Trúc cảnh nội chạy vội. Có loại đi tới cũ xã hội cảm giác. Hết thảy lạc hậu cùng chiến loạn để bọn họ nhớ lại trong sách giáo khoa đại đường thống nhất trước. Tình huống, tới gần nơi này cái thành bang, Vương Huyền Sách để sứ đoàn thả chậm độ. Hắn công tụ hai mắt, trông về phía xa phía trước cảnh tượng. Từ Asuka, các loại, chờ hướng đi, hắn bén nhạy hiện tại. Phía trước có nhóm lớn người ẩn giấu ở trong rừng cây. Ở loại tình huống này, trốn rừng cây người bên trong tuyệt đối không phải ý tốt gì. Lẽ nào bọn họ còn có thể là trốn đi tới cho bọn họ một kinh hỉ hoan nghênh? Toàn quân đề phòng, đao kiếm xuất vỏ. Vương Huyền Sách một tiếng lệnh, quất ra đường đao, 50 cân hợp kim trường đao. Ở trong tay hắn nhẹ như không có vật gì. Đại đường quan chế tinh luyện kim loại hán phòng xuất phẩm trường đao. Ở nơi này nước lạ triều tà, thân đao lóng lánh đẹp lạ thường văn lộ, sứ đoàn phảng phất một con cự thú, ở cái này phút chốc triển lộ răng nanh, ở đồng loạt vũ khí ra khỏi vỏ trong tiếng, sứ đoàn hôn mê một tầng túc sát hàn quang, soán vị A-la Thuận Vương nghe nói đại đường đoàn đặc phái viên sứ giả đi tới. Trong lòng kinh hãi. Vì vậy tại bọn họ phải qua Luen xếp hàng hơn ngàn phục binh. Đến khi Vương Huyền Sách bọn họ trải qua, hơn ngàn phục binh cùng nhau tuôn ra, vẻ mặt hung tướng mà xông về đại đường đoàn đặc phái viên sứ giả. Bén nhọn kêu to từ Thiên Trúc trong quân đoàn truyền đến. Tại bọn họ trong đội ngũ, thậm chí có 20 con vòi dài lỗ tai to khổng lồ sinh vật. Chính là Ấn Độ. Cuối cùng quyết chiến bộ đội, chiến tượng bộ đội, voi ở người Thiên Trúc khu xử, một bên phóng xuất tiếng kêu, một bên khí thế hung hăng nhằm phía đoàn đặc phái viên sứ giả. Chúng nó trầm trọng bước chân để đại địa đều đang lay động. Đại đường quân đội dũng vũ uy danh đã vì thế giới mỗi bên văn minh biết. Dù cho A-la Thuận muốn đánh lén đoàn đặc phái viên sứ giả, cũng không dám chỉ phái một ít binh sĩ. Hắn vơ vét chính mình tất cả của cải, đưa hắn lãnh đạo có thể tìm được chiến tượng đều tập trung lại. Cần phải một lần giết chết đoàn đặc phái viên sứ giả. Hắn hiển nhiên vẫn không rõ tình thế. Đại đường mặc dù có kinh khủng danh vọng, nhưng là hắn vẫn như cũ cho rằng đó là một cái xa xôi quái vật lớn. Chỉ cần mình giết đoàn đặc phái viên sứ giả, để hết thảy đều lặng yên không một tiếng động, đại đường cũng sẽ không vượt qua thiên sơn vạn thủy tới gây khó khăn cho hắn. Hắn làm sao biết ở đông phương thổ địa đã sinh nhật tân nguyệt dị biến hóa. Đại đường chiến đấu phạm vi, sớm đã không thể dùng nguyên lai kinh nghiệm tới phỏng đoán. Từ A-la Thuận mưu hại thân thiện đại đường giới ngày vương, hắn hủy diệt liền không thể phòng ngừa. Hiện tại hắn công nhiên phái binh đánh đại đường đoàn đặc phái viên sứ giả. Lại đem tìm đường chết trình độ đẩy mới đỉnh phong. Vương Huyền Sách không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. hắn tới nơi này chính là vì sưu tập A La Thuận hồ sơ đen. Thế nhưng hắn như thế nào đi nữa mưu hại thân đại đường quốc chủ? Như thế nào so được với hắn tiến công đại đường xứ Tiết? Hắn còn không có hành động, cũng đã thu được nguyên vẹn lý do. Đối mặt Bài Sơn đảo hải đánh thẳng tới tượng binh, Vương Huyền Sách nâng cao đường đao, quát to, sứ đoàn chỗ, tức là đại đường, phạm ta đại đường phải giết chi? Giết, đoàn đặc phái viên sứ giả hộ vệ đã gạt ra lưa thưa làm chiến đội hình. Cao giọng đáp lại Vương Huyền Sách, giết, giết, giết, bọn họ đối mặt hình thể xa mình tượng binh, không hề sợ hãi đánh sâu vào đi. Trong đội ngũ triển lộ ra sợ thiên sát khí cùng can đảm khí thế. Dĩ nhiên khiến người ta cân nhắc chiếm yêu người thiên trúc cảm thấy sợ hãi. Ha ha ha a hát, lão tử làm nhà ngoại giao trước, nhưng là muốn phải làm đại tướng quân nha. Vương Huyền Sách đao khí nổ bắn ra ra. Hắn cùng với một đầu tượng binh gặp thoáng qua, ở ngắn ngủi giao thoa bên trong, cánh tay hắn khẽ động. Trường đao xẹt qua vô cùng hư ảo bóng dáng, đao khí quét ngang, đem chu vi hóa thành một mảnh nhỏ tử vực, cùng hắn gặp thoáng qua chiến tượng, tựa như một khối từ núi cút đá lớn, ùng ùng trên mặt đất trượt, đầu của nó một đạo tế vi vết thương đang dâng lên huyết. Nội bộ cũng đã bị Vương Huyền Sách bạo đao khí khuấy thành mảnh nhỏ. Tượng binh chịu tải sĩ binh, nhưng không có như vậy. Toàn thây, đãi ngộ, Vương Huyền Sách đao khí đảo qua, bọn họ tứ phân ngũ liệt, từ voi bối bay ra ngoài, nếu dám đối với ta đại đường sứ đoàn xuất thủ, thực sự là cả ngày hiếm thấy lớn mật cuồng đồ. Vương Huyền Sách ầm ĩ thét dài, đường đao múa thành một đoàn rực rỡ quang ảnh, hắn xung trận ngựa lên trước nhảy vào quân địch trong trận. Hắn mấy trượng phạm vi quân địch ở trước mặt hắn, phảng phất là cỏ xanh bị cắt cỏ cơ khoái quét ngã. Thiên trúc quân đội rơi vào hoảng sợ cùng hỗn loạn, nhưng là đại đường nhân mã lại như cũ bảo trì bình thường. Mỗi người bọn họ đều là hoàn chỉnh đơn vị tác chiến. Lẫn nhau tín nhiệm, đối với cục diện chiến đấu đều có cơ bản nắm chặt. Mỗi người đều biết lúc này chính mình nên... Người thiên trúc hỗn loạn bất kham, nhưng không có đem đường nhân dẫn tới hỗn loạn, ngược lại hiệu suất trở nên càng cao. Vương Huyền Sách chứng kiến cả người hoa lệ phục sức tướng lĩnh. Không nói hai lời, thúc ngựa đuổi, một đao chém tới, đối phương ra gầm lên giận dữ. Tứ chi sinh nghiêm trọng vặn vẹo, thân thể ở thân ngựa xoay thành quái dị tư thế. Lấy một cái khó có thể tưởng tượng góc độ tấn công về phía Vương Huyền Sách. Vương Huyền Sách hơi kinh nghi, chợt minh bạch đây là thiên trúc đặc hữu võ thuật. Nếu là lúc trước tại chiến trường, thân thể con người quái dị tư thế có thể làm cho người không kịp đề phòng. Thế nhưng hiện tại võ công của hắn lại hình thành phạm vi công kích. Hắn căn bản không quan tâm đối với phương mỗ chủng tránh né. Vương Huyền Sách quơ đao chém tới, dài dòng đao khí đảo qua chiến trường, màu máu đỏ đao khí chỗ đi qua nhân mã câu toái. Mặc cho đối phương xoay thành cái gì tư thế, hắn vẫn là không có giảm bản thân nhỏ hơn vật lý thể tích. Đối mặt Vương Huyền Sách cái này không nói lý công kích cũng chỉ có thể bị chém đứt. Phá toái thân thể dọc theo đao khí phương hướng rơi đi ra ngoài. Ở như vậy trong dã chiến, địch nhân tướng lĩnh là đường nhân thích nhất chạm đối tượng. Một đám dê cũng không có thể đối kháng một ít đội sư tử. Làm đầu lĩnh bị diệt, đối phương biến thành hoàn toàn chạy tán loạn, truy kích bại binh, thuận thế công thành, tưởng thế nhân, ngươi đi tìm giới ngày vương bộ hạ cũ hoặc là còn sót lại thân thuộc. Ta suốt một đội thị vệ. Đi bọn họ huyện nha bên trong đem A La Thuận bắt lại. Lúc này Vương Huyền Sách lại không có quá nhiều tự hào. Bọn họ đánh bại bộ đội. Mặc dù có voi khổng lồ như vậy sinh vật. Nhưng là sức chiến đấu còn không bằng đại đường huyện thành dân binh tổ chức. Mà trước mắt chỗ ngồi này, Vương Đô. cũng so với quê nhà bọn họ tùy tiện một cái huyện thành nhăn nhíu bẩn thỉu cũ nát. Đối mặt địch nhân như thế, Vương Huyền Sách đều không có ý tứ cho mình khuôn mặt thiếp vàng. Nói cái gì diệt quốc a, loại này độ khó cùng địch nhân, chết no chính là đánh một cái huyện thành được rồi. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.